Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1653, người cũng là chán sống. Phanh, chấm ngoặc kép, theo một tiếng nặng nề chấn tiếng nổ, theo luyện hồn đỉnh bên trên truyền ra, tiêu thái linh hồn, lập tức tạc vỡ thành bụi, một đời bảy ấn thánh vực thần hoàng. Cuối cùng khó có thể ngăn cản luyện hồn đỉnh lực lượng cường đại. Bị sinh sinh luyện lấy hết tất cả lực lượng. Triệt để tán loạn, một tiếng chấn tiếng nổ. Ý nghĩa một vị bảy ấn thánh vực thần hoàng. Triệt để tan thành mây khói. Liền tiến vào luân hồi đều là không có cơ hội. Tiêu thái chết, lại để cho mặt khác hai vị bảy ấn thánh vực thần hoàng. Đều là sắc mặt liền biến. Dùng một loại kiêng kỵ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Bọn họ đều là biết nói. Bằng bọn hắn làm hết thảy, Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thanh Lâm đã giết Tiêu Thái, mà lại chỉ dùng để như vậy không thể tưởng tượng đích thủ đoạn. Như vậy hai người tất nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng đều là vô ý thức lui về phía sau. Đối với Thanh Lâm tràn đầy sợ hãi, đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Hai người tu vi, rõ ràng cao hơn Thanh Lâm, lại như lâm đại địch không ngừng lui về phía sau. Như thế hình ảnh, lại để cho người nhìn đều cảm giác không chân thực. Thế nhưng mà sự tình cứ như vậy chân chân thật thật phát sinh. Hoàn toàn không dùng mọi người đích ý chí là chuyển di, mà lại hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng tốc độ lại há có thể nhanh đến qua Thanh Lâm. Đại bằng thần dực lại để cho Thanh Lâm có được thiên hạ cực tốc, có thể tùy ý đến bất kỳ địa phương nào. Cơ hồ là vừa nghĩ lại công phu, Thanh Lâm cũng đã xuất hiện ở hai người trước mặt. Thanh Lâm, ta phải chấm ngoặc kép. Một người trong đó thần sắc chấn động, trước tiên muốn tự giới thiệu, chuyển ra phía sau mình cường đại động thiên, bước Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Thế nhưng mà hắn mà nói vừa mới nói ra miệng, đã bị Thanh Lâm cắt đứt. Bản hoàng khinh thường tại biết đạo thân phận của ngươi, cũng khinh thường tại biết đạo ngươi thế lực sau lưng. Lục hợp động thiên thái thượng trưởng lão đều bị bản hoàng giết đi một. Bản hoàng há lại sẽ sợ ngươi một cái động thiên. Thanh Lâm theo như lời nói, ngữ khí cực kỳ lạnh như băng, cũng cực kỳ lăng lệ ác liệt. Lập tức lại để cho hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng một hồi biểu lộ liên biến. Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự là quá càn rỡ. Nói cho ngươi biết, ngươi còn không có có vô địch thiên hạ. Ngươi cho dù trở thành thánh vực thần hoàng lại có thể thế nào? Bất quá là một ấn thánh vực thần hoàng. Tại chúng ta trước mặt, ngươi như trước chỉ là con sâu cái kiến. Cái này một cái chớp mắt, hai người lại là cường đề một hơi. Đơn giản chỉ cần tại trong đáy lòng sinh ra một cổ chiến ý. Đối với Thanh Lâm một hồi quát lớn, sau đó đồng thời ra tay, cực lực thẳng hướng Thanh Lâm. Thế nhưng mà đối mặt hai người công kích, Thanh Lâm như trước chỉ là khóe miệng dương nhẹ, hồn nhiên chưa từng đưa bọn chúng để ở trong mắt bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, ngũ hành thần thông đồng thời bắn ra, lập tức có ngũ hành thần lực lưu chuyển mà ra, lập tức đã đem hai người toàn bộ bao phủ, theo Thanh Lâm tu vi phá vỡ mà vào thánh vực thần hoàng. Hắn chỗ nắm giữ thần thông chi lực, cũng là theo chân đã nhận được tăng lên. Ngũ hành thần thông đều là trung phẩm địa cấp thần thông, tại thiên hạ sở hữu tất cả thần thông bên trong đều thuộc về trung thượng đẳng. Giờ phút này theo ngũ hành thần thông thi triển, hai người chỗ chém ra thần thông đều là bị xé nát. Hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng thần thông chi lực khó có thể cùng Thanh Lâm tương địch nổi. Bọn hắn trong nháy mắt đã bị ngũ hành thần thông cho bao phủ. Ngũ hành chi lực lưu chuyển, thỉnh thoảng lại rơi tại trên người của bọn hắn. Trong nháy mắt đã đưa bọn chúng đánh cho trên người nhiều chỗ bị thương. Hai người đều là cực kỳ chật vật. Cũng may Thanh Lâm một kích này, tựa hồ cũng không nguyện ý lập tức đã muốn hai người tánh mạng. Bọn hắn người bị thương nặng về sau, may mắn theo cái kia ngũ hành thần thông bên trong thoát khốn. Trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào diễn võ trường phía trên. Phốp, phốp, một sát na kia, hai người đều là một vũng lớn tụ huyết phun ra. Tinh khí thần đều là bị gọt rơi xuống một tầng, trở nên chật vật không chịu nổi bắt đầu. Theo chiến cuộc tiến hành, hai người đều là nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm tại sao sẽ có thực lực mạnh như vậy? Khả Đồng lúc ngăn cản hai người bọn họ công kích, bọn hắn nhưng lại không biết. Thanh Lâm linh hồn cùng thân thể tu vi, sớm đã so với bọn hắn, từng có chi mà đều bị và. Dưới mắt hắn thần thông, pháp tắc tu vi phá vỡ mà vào thánh vực thần hoàng cảnh. Tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đã trở nên thập phần không rõ ràng. Hơn nữa Thanh Lâm thủ đoạn phồn đa, thiên phú dị bẩm, bọn hắn tự càng không khả năng là Thanh Lâm đối thủ. Như các ngươi là bảy ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ, bản hoàng còn thực không có nắm chắc đối với trả cho các ngươi. Đáng tiếc các ngươi không phải. Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt mở miệng, theo như lời chi lời nói, lại để cho trong lòng hai người đều rất không là tư vị. Thanh Lâm làm dễ dàng đến hết thảy, trùng kích của bọn hắn nhận thức, lại để cho bọn hắn đối với nhân sinh đều sinh ra hoài nghi. Trong lúc nhất thời, hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng, đều là mặt xám như cho, ý chí chiến đấu không có, khó hơn nữa dùng nhắc tới một tia chiến ý. Hai cái lão cẩu, giết các ngươi, ô uế bản hoàng tay. Nhưng là hôm nay lại không thể lưu các ngươi tiếp tục sống trên thế gian. Lập tức hai người chật vật tới cực điểm bộ dạng. Thanh Lâm trên mặt hiện ra một vòng khinh thường. Sau đó chậm rãi hướng phía hai người đi đến. Hắn đối với hai người động sát ý. Dục nhanh chóng chấm dứt trận này chiến đấu. Ông, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, diễn võ trường thượng đột nhiên có một tiếng cực kỳ không bình thường vù vù chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Lại có hai luồng quang mang kỳ lạ, phân biệt tự trong hư không lao ra. Trong nháy mắt liền đem hai người thân thể cho bao phủ. Sau đó, cái này hai mảnh quang mang kỳ lạ bao vây lấy hai vị bảy ấn thánh vực thần hoàng. Trong nháy mắt liền từ diễn võ trường thượng biến mất không thấy. Đợi đến lúc Thanh Lâm lần nữa chứng kiến bọn hắn thời điểm, hai người nhưng lại đã xuất hiện ở diễn võ trường phía dưới trong đám người. Bị riêng phần mình thuộc sở hữu động thiên cường giả cho bảo vệ bảo hộ lên. Cái này đột nhiên phát sinh hết thảy, lại để cho Thanh Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức nhìn về phía diễn võ trường đối diện Tiêu Mặc. Biểu hiện trên mặt có một loại lại để cho người kinh hãi lạnh lùng. Thanh Lâm há có thể cảm thấy không đến. Vừa mới đã phát sanh hết thảy, hoàn toàn là bao phủ diễn võ trường đại trận nổi lên tác dụng. Đem hai người cho truyền tống ra ngoài. Dưới mắt, diễn võ trường thượng chỉ còn lại có Tiêu Mặc một người. Như vậy cứu đi hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng người. Tựu không phải người này không còn ai. Tiêu Mặc, bản hoàng từng mời ngươi là một cái đức cao vọng trọng độ cao người. Không nghĩ tới ngươi cũng là như thế chấp mê bất ngộ. Dưới mắt ngươi gây nên một trong. Ngươi đây cũng là chán sống sao? Thanh Lâm lạnh lùng lấy khuôn mặt mở miệng. Một trong đôi mắt chỗ bắn ra hào quang, cũng là làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lạnh. Thập phương động thiên chi trưởng lão, Tiêu Mặc nhìn thấy Thanh Lâm loại vẻ mặt này, cũng là không khỏi chịu sinh lòng sợ hãi. Tại diễn võ trường thượng vô ý thức lui về phía sau. Thế nhưng mà Thanh Lâm quanh thân đã có một loại cực kỳ dày đặc sát khí tràn ngập mà ra. Thanh Lâm tiểu hữu, được làm cho người chỗ tạm tha người. Theo lão phu đến xem, chuyện hôm nay cứ như vậy xong việc, như thế nào? Ngươi đã trở thành trận này thi đấu quán quân, toàn bộ bản đồ sở hữu tất cả động thiên đối với cái này đều không hề có dị nghị. Ngươi không cần tại chứng minh thực lực của mình rồi. Bỗng dưng, Mục Vân lão tổ thanh âm truyền đến, đúng là đang cực lực khuyên bảo Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với Mục Vân lão tổ có một loại tôn trọng, nhưng là giờ phút này lại khó theo hắn mệnh. Tiền bối, không phải Thanh Mỗ không biết tốt xấu, thật sự là bọn hắn ép người quá đáng. Hiện tại nếu không có Thanh Mỗ tả hữu chiến cuộc, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua Thanh Mỗ. Thanh Mỗ không muốn làm cái kia cái thớt gỗ thượng thịt cá. Thanh Lâm thanh âm bình thản mở miệng, trong lúc nói chuyện đã hướng phía Tiêu Mặc đi đến. QC chuyện mới http://tiuyenCV.com/chéo-đi-ap-nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien- huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.